Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 30, năng lực du hành không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rokongai ở nơi nào đó hoang vắng không người xuất hiện một thiếu niên chính Nagami đợt hoài niệm. Lần sau quay lại phải giải quyết các nàng mới được. Hắn lúc này vừa đi vừa nhớ cảnh đêm qua phải nói hương diễm vô cùng, đương nhiên chỉ có bước cuối cùng là chưa có đột phá mà thôi, nhưng vụ tắm chung với nhau có thêm Hikifun tham gia làm hắn vui quên trời đất. Phải biết rằng hắn phải tốn công phu miệng lưỡi lẫn diễn xuất nàng mới miễn cưỡng đồng ý, thế là hôm qua trở thành ngày vui mà hắn từng có. Được tắm cũng bốn mỹ nữ xinh đẹp không mảnh vải che thân, hỏi sao hắn không vui cho được. Nagami quyết định lần này đi xong quay về sẽ đột phá bước cuối với các nàng. Còn lý do mà Nagami xin vắng mặt đến ngày thi tốt nghiệp trình là trước đây từng phát hiện bản thân sở hữu năng lực xuyên qua không gian khác. Hắn phát hiện ra kỹ năng này cùng với tiểu thế giới trong cơ thể của mình. Trước đây hắn từng đi xuyên một lần đến một thế giới khác nhưng sau một ngày rồi quay về, còn bây giờ bản thân đã đủ năng lực bảo vệ bản thân nên hắn xin nghỉ phép để được đi xuyên không sang thế giới khác. Biết đâu bất ngờ đến thế giới khác có thể giúp hắn phát triển sức mạnh nhanh hơn thì sao, đã vậy nếu được sẵn tán gái luôn, việc mở hậu cung của bản thân thì hắn đã chuẩn bị từ lâu khi phát hiện tiểu thế giới. Bây giờ tiểu thế giới phát triển rất tốt, nó mở rộng ra, ngoài châu lục ra thì còn các hòn đảo nghỉ mát vô cùng tuyệt vời, chỉ là không có bất cứ sinh vật nào tồn tại mà thôi. Mà trước đây từng du hành qua thế giới khác một lần thì hắn có dùng thôn vệ chi lực thu lấy một căn biệt thự xinh đẹp to lớn vào tiểu thế giới, đặt vào một hải đảo tuyệt đẹp. Và tiểu thế giới của hắn lúc này đang phát triển ngày một tốt hơn. Hửm, ồ, vù. Nagami đang suy nghĩ một viễn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối rồi kế bên là các mỹ nữ xinh đẹp vờn quanh thì chợt cảm giác gì đó liền ngạc nhiên một cái mỉm cười. Hắn quan sát xung quanh một lúc thấy không có gì vẫn mỉm cười, sau đó nhắm phía có rừng rậm phòng đi, chạy vào bên trong liền dùng năng lực che di khí tức núp vào một chỗ nào đó. Không ổn, mất đấu Nagami rồi. Khí tức cũng biến mất. Làm sao bây giờ, còn làm gì nữa, đi chia ra kiếm nhanh. Lần này chúng ta đi theo là bảo vệ cho hắn. Nếu mà có xảy ra chuyện Yamamoto đại nhân sẽ, còn đứng đó làm gì, đi nhanh. Cách chỗ Nagami núp không xa xuất hiện bốn tử thần đấng cấp phó đội trưởng đang khó coi quan sát xung quanh tìm kiếm hắn, nhưng lại không thấy hắn liền khó coi, sau đó cả bốn người chia ra bốn hướng khác nhau đi tìm. Ồ, thì ra là Yamamoto phái người theo bảo vệ âm thầm lão nhân này, cũng tốt qua nhỉ. Chỉ tiếc qua các ngươi không theo ta được rồi. Nagami ngạc nhiên khi biết họ là người của Yamamoto phải theo bảo vệ hắn, chỉ là lần hắn đến một thế giới khác nên không để họ theo được rồi. Sau đó Nagami liền phóng theo hướng ngược chạy đi, tìm được một hang động khá bí ẩn liền quan sát không còn ai nữa liền dùng năng lực. Xoẹt, hai tay của hắn hiện ra một ánh sáng bảy màu đặc biệt truyền vào hư không, làm chỗ đó xuất hiện vết nứt không gian rồi từ từ hiện ra một vòng xoáy vừa đủ cao tấm cờ, hắn liền ngừng lại. Thế giới mới ta đến đây. Nagami liền vui vẻ phóng người nhảy vào cùng với ý niệm trong đầu đầy mong chờ. Khi hắn vừa nhảy vào thì vòng xoáy cũng biến mất như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng vừa lúc Nagami xuyên qua thế giới khác thì ở Seiretei lúc này xuất hiện tin tức chấn động làm tất tử thần đều khiếp sợ, từ phổ thông cho đến tổng đội trưởng. Nagami có thể sử dụng hai Kido cùng một lúc bằng hai tay khác nhau, cùng với đó hai Kido lại có thể dung hợp tạo nên một Kido mới. Nó giống như vụ chấn động cấp độ cao khiến tất cả mọi người đều phải kinh hãi không thôi. Thế giới khác, ở một thành phố hiện đại đông người qua lại, lúc này ở một con hẻm vắng người chú ý xuất hiện một vòng xoáy từ hư không hiện ra rồi một thiếu niên tuấn tú cũng từ đó nhảy ra. Tới rồi, không biết đây là thế giới nhị thứ nguyên nào. Lần trước mình xuyên qua một lần nhưng chẳng gặp ai đặc sắc, còn bây giờ có đến 4 năm phải du hành xem mới được. Thiếu niên lúc này nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp mắt kia liền mỉm cười suy nghĩ trong lòng, rồi trong tiểu thế giới lấy ra một bộ quần áo văn minh từ lần trước trộm được ở thế giới khác thay vào. Lúc này không còn là bộ áo quần màu đen nữa mà là một trẻ trung kết hợp khí chất và gương mặt tuấn tú của hắn tạo nên một mị lực hết sức hấp dẫn nữ nhân. Và người này không ai khác chính là Nagami. Cách chương.